Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 688. Bạch Anh biết mình diễn không tốt. Khi ra ngoài, cô ấy hỏi đối tượng, nếu em không được chọn là nữ chính thì sao? Vậy thì anh cũng không tranh được vai nam chính. Đối tượng nói, Bạch Anh đập mạnh vào lưng đối tượng một cái. Anh điên à, có tiền không kiếm. Diễn với Tần Tranh Tranh, sau đó lừa khán giả xào CP, em vẫn cho anh kiếm. Bạch Anh suy nghĩ một lúc, nếu như lần này em không được chọn là nữ chính, em nhất định sẽ đánh Tần Tranh Tranh cho hả giận. Diễn viên nhỏ nói, chị Bạch Anh, chị An Kỳ nói tính cách của em hiện giờ cũng giống như chị khi mới vào công ty, không nói nhiều, còn nhát gan. Chị cho rằng một năm nữa em có trở nên cứng cỏi như, chị, thấy ai không vừa mắt là đánh người đó không? Bạch Anh, em gái, đâm tim chị rồi. Một năm trước rõ ràng là theo phong cách nhỏ nhắn tươi tắn, sao bây giờ lại trở nên cứng rắn như vậy? Đới tưởng vỗ vào lưng Bạch Anh, bình tĩnh đi, em xem có người nói em kìa. Khi Bạch Anh trở lại công ty, cô ấy đã khóc với quản lý của mình, quản lý nghe mà thấy phiền. Eo em đi, tôi sẽ giúp cô liên lạc với biên kịch. Chị, em không khóc vì không vượt qua được cuộc tuyên chọn, mà em khóc vì không thể đấu với Tần Tranh Tranh. Vậy em tập võ chẳng phải là vô ích sao? Khi quản lý Mao nghe được chuyện này, anh ấy cũng thở dài. Không đánh được đúng là khó chịu. Anh ấy cũng chỉ tùy tiện nói một câu không hề đáng tin. Sau đó liên lạc với biên kịch của đoàn làm phim, hy vọng có thể cho Bạch Anh một cơ hội. Nhưng biên kịch đã ngồi cùng Hàn Bá trên bàn rượu, hợp đồng cũng đã thương lượng xong. Quản lý Mao nói, Bạch Anh đến chỉ để bù số lượng, người ta mặc định nữ chính là Tần Tranh Tranh rồi. Nhưng theo lời biên kịch, nam chính vẫn là người của công ty chúng ta, đối tượng. Quản lý của Bạch Anh nói, quản lý Mao, có phải biên kịch này đang cô, tình kiếm chuyện không? Ai cũng biết trong công ty của chúng ta, đối tượng và Bạch Anh là một cặp, còn muốn tách họ ra. Quản lý Mao gọi đối tượng và đoàn đội của cậu ấy vào. Sau khi đối tượng và đoàn đội của anh ấy biết chi tiết, họ cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội. Mọi người có ý kiến gì không? Quản lý Mao hỏi đoàn đội của đối tượng, dù sao cũng là cơ hội, đây là bộ phim truyền hình lớn dịp hè, chúng tôi khuyên đối tượng nên đi. Quản lý Mao hỏi lại đối tượng, còn cậu thì sao? Không đi, tại sao? Đối tượng nói, tôi đã hứa với Bạch Anh, nếu như cô ấy không phải nữ chính, tôi sẽ không đi. Cuối cùng, quản lý Mao chọn tôn trọng ý kiến của đối tượng. An Kỳ có trái tim thích buôn chuyện và cái miệng luôn buôn chuyện, đã tiết lộ tin đồn với Vân Thư. Cô nói xem, CP giả như hai người họ liệu có phải thành thật rồi không? Vân Thư đang ở trong lớp, cười khúc khích, trông dáng vẻ giống y thằng bé ở nhà. Cậu cười cái gì? Giáo viên nhìn cậu kia. Lâm Khinh Khinh cười nhắc nhở. Vân Thư cảm thấy chột dạ, ngẩng đầu nhìn giáo sư già. Hai người họ nhìn nhau, Vân Thư vội vàng cúi đầu. Cách chương.